Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, một câu. Hai cái lý giải, ba loại phản ứng, mặc dù nói, bởi vì có vọng thư trấn bãi, cả tràng yến hội có vẻ 10 phần an bình, nhưng là, theo trận này yến hội dần dần chuẩn bị kết thúc. Trong thiên cung bầu không khí nhưng là càng thêm an tĩnh lại. Tất cả mọi người phảng phất đều đang đợi cái gì, mà tại theo thứ tự cùng Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Trấn Nguyên Tử chờ một đám đại năng nâng ly cạn chén sau. Thẩm Quy cũng biết thời điểm không sai biệt lắm, ho nhẹ một tiếng, đem lực chú ý của mọi người cũng hấp dẫn đến cùng một chỗ. Thẩm Quy chậm rãi theo chủ vị đứng lên. Cùng lúc đó, một cỗ cực mạnh khí thế cũng là chậm rãi từ trên người hắn tán phát đi ra. Coi như dứt bỏ các loại át chủ bài không nói, chính hắn bản thân cũng là một tên chuẩn thánh hậu kỳ, đứng tại Hồng Hoang chúng sinh đỉnh người tu hành. Ở đây chư vị, đại bộ phận hẳn là cũng nhận ra ta, cũng có thể là có người không biết ta. Bất quá, bất kể như thế nào, đầu tiên muốn cảm tạ chư vị có thể cho ta mặt mũi này tới tham gia trận này Thiên Đế Đăng Cơ Đại Điển. Thẩm Quy chậm rãi nói, quen thuộc người của ta đều biết, thực ra ta cũng không có cái gì dã tâm, nếu không trước đó tại đại kiếp bên trong ta cũng sẽ không lựa chọn an phận ở một góc. Bất quá, tạo hóa trêu ngươi, dưới cơ duyên xảo hợp, ta vẫn là bị đẩy lên cái này Thiên Đế vị trí. Mặc kệ ta trước đó là một cái dạng gì người, đã làm cái này Thiên Đế, vậy ta liền muốn làm tốt cái này Thiên Đế. Nếu không, liền là đối tam giới chúng sinh không chịu trách nhiệm. Ở đây, ta muốn hỏi một chút chư vị, đối với ta làm cái này Thiên Đế, chư vị có thể có ý kiến gì? Nếu có, hôm nay ai cũng có thể nói ra. Chúng ta trước mặt mọi người thương thảo, nhưng nếu là không có, như vậy qua hôm nay, ta chính là Thiên Đế. Đến lúc đó, vạn nhất có cái gì dính đến tam giới sự tình phiền phức đến chư vị, mong rằng chư vị không cần chối từ. Thẩm Quy thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Đối với cái này, rất nhiều người phản ứng không đồng nhất. Một chỗ không đáng chú ý đám mây bên trên, Vọng Thư nhìn đứng ở nơi đó Thẩm Quy, khẽ cười nói, lời nói này gấm bên trong dấu châm, nói ngược lại là rất xinh đẹp sao? Không nghĩ tới hắn nghiêm túc thật là có điểm Thiên Đế dáng vẻ. Nghe được Vọng Thư nói như vậy, an vị tại Vọng Thư bên cạnh Yêu Nguyệt nhưng là do dự một chút. Chậm rãi nói, có thể ta thế nào cảm giác? Hắn lời nói này có ý tứ là, nếu như về sau có chuyện gì mà ta muốn lười biếng, các ngươi cần phải giúp ta một tay ý tứ. A, Vọng Thư ngơ ngác một chút, có chút mộng nhìn xem Yêu Nguyệt, còn có thể hiểu như vậy. Yêu Nguyệt nhẹ gật đầu, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hơn phân nửa là, cái này chết rùa đen, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một tiếng. Vọng Thư oán hận nói, thiệt thòi ta còn cảm thấy hắn có tiến triển đâu. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Yêu Nguyệt như vậy chính xác lý giải đến Thẩm Quy nói bên trong ý tứ. Bởi vậy, Thẩm Quy lời nói này rơi xuống tuyệt đại đa số người trong tai, đều là vị này Thiên Đế bệ hạ muốn thừa cơ dựng nên quyền uy. Bởi vậy, tại loại khả năng này dính đến tự thân lợi ích sự tình bên trên, không có người sẽ tùy tiện đáp ứng. Rất nhanh, nhưng là Chuẩn Đề trước hết nhất đứng dậy, xin hỏi Thiên Đế bệ hạ chuẩn bị như thế nào quản lý cái này tam giới đâu? Chuẩn Đề lời vừa nói ra, lập tức, trong thiên cung bên ngoài, đến đây dự tiệc các phương quý khách, vô số đảo ánh mắt đều tập trung vào Thẩm Quy trên thân. Trong bọn họ có là trên Hồng Hoang khai tông lập phái tồn tại, có là tộc trưởng, có là chúa tể một phương. Có lẽ những tán tu kia để ý đồ vật tương đối ít, nhưng là đối với bọn hắn những này có được chính mình thế lực người mà nói. Rất hiển nhiên, Thẩm Quy vị này thiên đế cách làm, đem cùng bọn hắn lợi ích mật thiết tương quan. Chuẩn đề thánh nhân vấn đề này hỏi rất hay. Mỉm cười, Thẩm Quy thản nhiên nói, vừa vặn ta cũng muốn thừa cơ hướng tam giới công bố một chút ta ý nghĩ. Đã chuẩn đề đạo nhân hỏi, vậy ta liền nhân cơ hội này nói một câu đi. Thiên đế thống ngự tam giới, nhưng mà, ta cảm thấy tam giới to lớn như thế, bằng vào ta lực lượng một người chỉ sợ rất khó bận tâm sở hữu. Bởi vậy, ta muốn đặt riêng ngũ phương thiên đế, giúp ta quản lý tam giới. Cái này ngũ phương thiên đế, một là thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng trì, là ngũ phương thiên đế đứng đầu, vị cùng thiên đế cùng, làm từ U Minh địa phủ Bình Tâm Nương Nương đảm nhiệm, phụ trách thống ngự U Minh địa phủ. Lời vừa nói ra, không một người phản đối. Bình Tâm, liền xem như phóng tầm mắt hồng hoang đều là siêu nhiên tồn tại. Không ai sẽ nguyện ý đắc tội nàng. Bao quát, thánh nhân, thấy thế, thay mặt Bình Tâm tới dự tiệc Mạnh Bà đứng dậy hành lễ nói. Lão hủ thay ta ra nương nương cảm ơn thiên đế bệ hạ. Khẽ gật đầu, xem như đáp lại, Thẩm Quy tiếp tục nói. Trừ bỏ cái này đế thủ vị trí, còn lại tứ phương thiên đế. Hai, phong Đông Hoa là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, vì thiên đình chúng tiên đứng đầu, hiệp trợ ta quản lý thiên đình chính vụ, vẫn như cũ không ai phản đối. Thiên đình chúng tiên đứng đầu, hiệp trợ Thẩm Quy xử lý chính vụ, nói trắng ra là đây là Thẩm Quy chuyện của nhà mình. Bọn hắn đương nhiên sẽ không quản. Thấy thế, Đông Hoa cũng là đứng dậy bái tạ nói. Đông Hoa đa tạ bệ hạ. Mặc dù nói Thẩm Quy trước đó đã ưng thuận hắn Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vị trí, nhưng là hiện tại mới xem như chính thức đã sắc phong. Thứ ba, câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế là yêu đế, phụ trách thống ngự hồng hoang yêu tộc, từ ta kiêm nhiệm. Ngoài ra, sắc phong yêu nguyệt là yêu về sau, vị cùng yêu đế cùng, vẫn là không ai phản đối. Đế Tuấn, Thái Nhất sau khi chết, Thẩm Quy vốn chính là mới yêu tộc chi chủ, phong không phong yêu đế cũng không có gì khác biệt. Về phần yêu hậu, nhân gia cưới vợ mắc mớ gì tới ngươi, mà ở thời điểm này, yêu nguyệt cũng là trống rỗng xuất hiện tại Thẩm Quy bên người. Đối đám người có chút thi lễ một cái, cho thấy thân phận của mình. Thấy thế, trừ mấy vị thánh nhân, còn lại liền xem như Trấn Nguyên Tử chờ chuẩn thánh cường giả, cũng đều xem ở Thẩm Quy trên mặt mũi đáp lễ lại. Dừng một chút, Thẩm Quy tiếp tục nói, câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, phụ trách thống ngự hồng hoang yêu tộc, nhưng mà, bây giờ hồng hoang bên trên, trừ yêu tộc bên ngoài, nhân tộc cũng là cực kỳ trọng yếu một viên. Bởi vậy, cái này thứ tư, Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế, làm gánh vác chỉ dẫn nhân tộc trách. Lần này, Thẩm Quy vô dụng, thống ngự, mà là dùng, dẫn dắt, hai chữ. Bất quá, cho dù như thế, giống Tam Thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề bọn người cũng là lên tinh thần. Đây chính là nhân tộc, bọn hắn sau này truyền bá đạo thống căn cơ chỗ. Bởi vậy, coi như phía trước bọn hắn cũng không có ý kiến gì. Nhưng cái này Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế, nếu như Thẩm Quy tùy tiện bổ nhiệm một cái tâm phúc, bọn hắn khẳng định là xảy ra nói phản đối. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, Thẩm Quy nói chỉ là Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế chức trách, cũng không có nói nhân tuyển. Liền tại bọn hắn kỳ quái thời điểm, lại nghe được Thẩm Quy chậm rãi nói, liên quan tới cái này Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế nhân tuyển, ta nghĩ hỏi thăm một chút Thái Thanh Thánh Nhân ý kiến. Dù sao, Thái Thanh Thánh Nhân chính là nhân giáo giáo chủ. Thẩm Quy lời vừa nói ra, lập tức, tiếp dẫn chuẩn đề liền ám đạo không ổn, Lão tử đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng là chậm rãi híp mắt lại. Hắn nhìn về phía Thẩm Quy, lại phát hiện Thẩm Quy chính mỉm cười nhìn xem hắn, trong mắt mảy may nhìn không ra cái gì khác tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.